Hoàng hậu quá chính trực. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung đạo trên ánh mắt Tây Tà. Tán tán đánh vào Triệu Du Huyền sắc áo bào trên. Sấn đến sắc mặt nàng càng nhẵn nhụi. Đen thui con ngươi vòng tới vòng lui. Hoàng hậu một hồi liền nhìn thấu nàng tiểu toán bàn. Cười nói, Khát Thân Vương cũng không sai lầm lớn. Chỉ là nhớ bệ hạ nữ nhân thôi. Ngoại trừ hoàng hậu, trẫm cũng có thể đưa cho hắn. Triệu Du cực sự hào phóng. Đắc ý nhướng nhướng mày sao. Thu lại lúc nãy lộ ra ngoài âm trầm vẻ mặt. Vào đêm sau, hoàng hậu lúc nào cũng đùa giỡn nàng. Hôm nay nhân cơ hội này, nàng đương nhiên phải ban tới được. Ai biết câu nói này vừa ra, hoàng hậu phản ngớ ngẩn. Màu sắc hơi thay đổi sắc mặt. Không nói gì thêm, dắt tiểu hoàng đế tay. Dẫn nàng hướng về hoa điện đi đến. Vào cuối cùng, hoàng hậu bình lùi cung nhân. Tự mình cho Triệu Du thay đổi áo bào. Một mặt nhẹ giọng nói. Khát Thân Vương nên lấy vợ. Triệu Du trước mắt hiện lên Triệu Mân làm càn ánh mắt. Như vậy một hoàn khố hoàng tử. Cưới ai cũng là hại nhân gia cô nương. Nàng càng biết được Triệu Mân cưới chính là Tô gia cô nương. Nàng không muốn để cho Tô gia cùng Triệu Mân thông gia. Hay là Ôn gia cô nương có thể. Nàng suy nghĩ một chút. Nhấc mắt liền nhìn hoàng hậu cổ áo xử da thịt. Hoàng hậu không thích tươi đẹp màu sắc. Trên dưới quanh người cũng không nhìn thấy màu đỏ. Nàng than thở. Hoàng hậu vì sao không thích màu đỏ. Đại hôn đêm đó miện phục liền có vẻ ngươi rất đẹp. Lúc nãy đàm luận chính là chính sự. Hai ba câu liền chuyển tới quần áo trên. Hoàng hậu không thích. Giơ tay vỗ vỗ đầu của nàng. Trách mắng. Bệ hạ suy nghĩ lung tung. Sức mạnh không nặng. Triệu Du tức giận nàng thô bạo. Lên đường. Vì sao không thể nói. Hoàng hậu là trẫm thê thất. Nói vài câu xiêm y không thể nói. Nàng sức lực rất đủ. Sờ sờ đầu của chính mình. Muốn tiếp tục tranh chấp thì liền thấy hoàng hậu vành tai đỏ lên. Ô, hoàng hậu cũng sẽ thẹn thùng. Triệu Du tuổi tác nhỏ. Thân cao cũng so với hoàng hậu thấp hơn một chút. Lấy nàng góc độ vừa vặn có thể thấy rõ hoàng hậu đỏ chót lỗ tai. Nàng không hiểu. Bị hoàng hậu điều. Hí quá mấy lần sau. Liền chiếu nàng sáo lộ đáp lễ. Lần này nàng liền phát hiện hoàng hậu cũng không phải ra mặt dày. Nhất trêu chọc cũng sẽ mặt đỏ. Hoàng hậu thật là kỳ quái. Nàng yên lặng thở dài sau. Muốn đi sờ sờ hoàng hậu lỗ tai. Không phải vậy cảm thấy tốt thổi thiệt thòi. Mượn tiền muốn bình đẳng. Tiểu hoàng đế thân thể gầy. Cởi áo bào rộng sau liền có vẻ đặc biệt gầy yếu. Hoàng hậu biết nàng tình cảnh gian nan. Thái hậu về phía sau liền không người quan tâm nàng. Là tốt hay xấu cũng chỉ có chính mình lĩnh hội. Mà khắp nơi được ôn giật khí. Trong lòng tích tụ, sơn chân hải vị cũng vô dụng. Nàng thừa dịp thay y phục mò về tiểu hoàng đế mạch đập. Mấy tức sau liền rút về. Trong lòng có tính toán. Nói, bệ hạ muốn Triệu Mân cưới người phương nào. Triệu Du không có để ý lúc nãy ra thịt đụng vào. Chỉ là trên cổ tay có chút ngứa. Nàng đưa tay cào dưới. Trả lời, trừ Tô gia ở ngoài đều thích hợp. Hoàng hậu tán thành, cúi người thế nàng buộc chặt thắt lưng ngọc. Chẳng biết vì sao có chút đau lòng thân thể của nàng. Nhưng mà nàng không có nhiều lời. Chỉ trả lời vấn đề. Ôn gia nữ nhi thích hợp nhất. Triệu Du không hiểu. Hoàng hậu không từng là khó hắn. Chỉ nói. Thủ phụ cùng Trần Thái Phi trong lúc đó ràng buộc là Triệu Mân. Thoại không có nói toàn. Giảng ba phần lưu bảy phần. Còn lại liền xem tiểu hoàng đế mình có thể không thể nghĩ thấu. Hoàng hậu xoay người phân phó cung nhân đi đặt mua bữa tối. Hoàng đế lưu thiện sau. Hơn nửa không sẽ rời đi. Buổi chiều còn có chút sự muốn thương nghị. Đơn giản khiến người ta đi Phúc Ninh điện lấy hoàng đế đồ dùng lại đây. Trong điện tiểu hoàng đế dần dần hiểu được. Thấy hoàng hậu đi tới. Nàng bẩm thỉnh giáo tâm thái mở miệng. Thủ phụ cho rằng Triệu Mân là hắn con trai mới như vậy khuynh lực phụ trợ. Hoàng hậu mặt lộ vẻ than thở. Cũng không nói gì. Cong môi cười yếu ớt. Triệu Du kinh nàng nở nụ cười. Bật thốt lên đường. Ly gián thái phi cùng thủ phụ. Này, chuyện hôn sự Ôn gia là sẽ không đồng ý. Thái phi như muốn vững vàng khống chế thủ phụ, biện pháp tốt nhất chính là thành thân. Chỉ là nàng ở bề ngoài sẽ không đồng ý, nàng như nhất đáp ứng, há không phải chọc thủ phụ sinh nghi. Hoàng hậu nói, cái kia chính là thái phi chuyện của chính mình, cùng bệ hạ không liên hệ. Miễn là ngươi khiến người ta đưa ra thân sự, thái phi động tâm, tất cả sẽ nước chảy thành sông. Nàng lúc nói chuyện, Triệu Du liền nghiêm túc nhìn nàng, một đôi mắt hơi cong lên. Lưu Ly Ngọc Châu giống như con ngươi sắc bén mà trầm tĩnh, nhưng xem sắc mặt nàng trong vắt như tân tuyết, tấn tà sen vào phỉ thúy châm thanh thấu như ngọc, mang theo không dính khói bụi trần gian khí tức. Hoàng hậu phát hiện nàng chưa thêm che giấu ánh mắt, nhưng người né ra, làm bộ không thấy, vẫn nói, bệ hạ nhưng cùng An Thời Chu thương nghị, nếu là thỏa, tiện tay đi làm, ta nhưng trợ bệ hạ thành sự. Triệu Du không có đáp ứng, nàng là dựa vào An Thời Chu không giả, cũng sẽ không bị thần trúc nắm mũi dẫn đi, nàng có chính mình suy nghĩ cùng mưu lược. Nàng cụp mắt chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, theo nói, Ôn gia người phương nào thích hợp? Ôn gia đích nữ chỉ hoàng hậu một người, thứ nữ có mấy người? Đích nữ gả cho hoàng đế, chẳng lẽ để thứ nữ phối thân vương? Cứ như vậy, Ôn Dật càng quyền thế thao thiên, thái phi sẽ cam tâm tình nguyện để khác thân vương cưới thứ nữ? Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Triệu Du trầm mặc chốc lát, vẻ mặt như dây đàn căng thẳng vô cùng. Những này cùng nàng bản thân biết không phù hợp, cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Này cùng áo mấy đề không giống, nàng khổ tâm đi nghiên cứu sẽ có kết quả. Văn khoa tri thức liền không giống, cần thu được nghe thấy cường nhớ. Triều đình trên sự thiếu mất những này ngoại tại tri thức, chính mình đại khái liền rất khó nghĩ đến rõ ràng. Hoàng hậu có thể cảm ứng được tiểu hoàng đế cùng đại hôn nhật không giống. Nàng không lại dương nanh múa vuốt, không lại lộ em mờ, ãng bằng cảm giác làm việc. Triệu Du vẫn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, hoàng hậu đưa tay liền bấm bấm nàng mặt. Tiểu hoàng đế ngưng lông mày kháng nghị, không cho tùy tiện bấm chẫm. Chẫm là thiên tử, hoàng hậu thích xem đến tiểu hoàng đế xù lông dáng vẻ. Lần này xù lông so với dĩ vãng tốt hơn rất nhiều. Sẽ không vỗ bỏ tay nàng. Nàng dịu dàng nở nụ cười. Bệ hạ bản thân mình muốn. Nói nhiều ngài cũng sẽ không tin. Dùng qua bữa tối sau cũng không cái khác sự. Hoàng hậu không thích cung nhân áp sát quá gần. Đều bình lùi tới dưới hiên xa xa mà chờ đợi. Tiểu hoàng đế cũng giống như vậy. Cung nhân lắm mồm, không chừng liền đem ngôn ngữ của nàng truyền đi ra bên ngoài. Hoàng hậu vào cung thì mang đến nhiều nhất chính là sách cổ, chỉnh tề bày ra tại giá sách sơn. Triệu Du có chuyện trong lòng, đã theo hoàng hậu phía sau loanh quanh, muốn biết thái phi sẽ cam tâm tình nguyện để Triệu Mân cưới thứ nữ. Nàng như theo đuôi như thế theo, hoàng hậu cũng không cảm thấy phiền chán. Chính mình một người tại thu dọn thư tịch, nàng ngày mai muốn sửa sách, tối nay liền muốn đem sách phân loại từ giá sách trên lấy ra, thu xếp ở trên bàn, ngày mai ấn lại loại hình đi sửa, sẽ không luống cuống tay chân. Tiểu hoàng đế không biết làm sao, nhưng thấy thư tịch ố vàng góc viền, đã biết những sách này có chút tuổi tác, nàng vốn muốn đi lật xem, tay cũng đã duỗi ra đi. Nghĩ tới đây là người bên ngoài đồ vật, không thể không có lập lễ phép lật xem, liền miễn cưỡng dừng lại. Nàng chủ xúc động tác rơi vào hoàng hậu trong mắt, đột nhiên phát hiện tiểu hoàng đế cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ, hay là Ôn gia đích nữ thân phận là trong lòng nàng cản trở, dẫn đến đại hôn đêm đó nói lời ác độc. Quay về tiểu hoàng đế tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, hoàng hậu chủ động nói, đây là gia mẫu, đây là ta bạn tốt lưu lại, bệ hạ nếu là cảm thấy thú vị. Nhưng tùy ý nhìn, yên tĩnh không hề có một tiếng động, cung điện đột nhiên lên tiếng. Cả kinh tiểu hoàng đế nhảy một cái, cho tới nàng không hề nghe rõ phía trước mấy chữ. Được chủ nhân nhà sau khi cho phép, nàng mới cầm lấy một quyển sách, mở ra mặt giấy mới biết là lĩnh nam phong tục việc. Các nơi phong tục không giống, hoặc sơn hoặc nước đều sẽ cách trở một phương. Triệu Du nguyên lý nhiều năm, đối với chính sử đều là bán biết bán giải. Địa lý trí trên có rất nhiều chú thích. Nàng xem không hiểu chữ viết, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, biết được năng lực chính mình có hạn sau, liền sợ hãi thả xuống, sẽ tìm cái khác thông tục dễ hiểu sách. Hoàng hậu thu dọn bỏ ra nửa canh giờ, một bên Triệu Du tùy ý nhìn, phát hiện mặt trên chữ viết đều là giống nhau, có lẽ là xuất từ đồng nhất nhân thủ chung, ước chừng chính là hoàng hậu trong miệng. Bạn bè, hai người lần đầu ôn hòa nhã nhặn ở chung, hoàng hậu trong mắt xẹt qua thỏa mãn, nói, không còn sớm sủa, nên nghỉ ngơi, vậy thì muốn ngủ. Triệu Du nhìn hoàng hậu, không tình nguyện gật đầu, nàng vẫn không có làm rõ lúc nãy vấn đề. Hoàng hậu liền hiểu được cố làm ra vẻ bí ẩn, trong lòng nàng bất mãn, nhưng là không có nói ra. Trong lòng đối với hoàng hậu như vậy bắt nạt cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo nàng có việc cầu người, mặc kệ thế nào, trong lòng lại vẽ một đạo giang. Hoàng hậu lại bắt nạt nàng, tắm rửa rửa mặt sau. Tiểu hoàng đế đứng giường bên bất động, hoàng hậu tắm rửa trở về, cả mái tóc đen tán với trên vai. Đen thui tóc đen, Tiệp Vũ tu trường nhi mật tập, khẽ run lên, kỳ quái nói, ngươi làm sao? Tiểu hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt xẹt qua nàng nơi ống tay áo một đoạn mỡ đông cổ tay trắng ngần. Lại cụp mắt nhìn chính mình, nhất thời sinh ghét bỏ chi tâm. Nàng lặng lẽ đưa tay oản cõng ở phía sau, lẽ thẳng khí hùng nói, ta ngày mai muốn thượng triều, tỉnh đến sớm, không tốt quấy rối hoàng hậu. Kỳ thực là nàng cảm thấy nàng hoàng đế này thân phận liền nên ngủ ở rìa ngoài, như vậy mới có bộ mặt, nàng không muốn làm bị ép cái kia người. Tiểu hoàng đế trong óc tâm tư cong cong nhiễu nhiễu, hoàng hậu nhất thời cũng không hiểu, ngẫm lại liền tùy theo nàng đi rồi. Chính mình đi đầu trên giường, cùng hoàng đế nói, bệ hạ đi tắt đèn đuốc, trong điện không có cung nhân hầu hạ. Những chuyện nhỏ nhặt này thường ngày là hoàng hậu làm. Hôm nay tiểu hoàng đế muốn tại rìa ngoài ngủ, dĩ nhiên là rơi vào trên người nàng. Tiểu hoàng đế không có có dị nghị, từng cái thổi tắt sau, ôm nhất ngọn đèn nhỏ trí tại giường trước. Nàng không thích tại đen kịt trong hoàn cảnh ngủ, vừa mở ra mắt cũng không biết chính mình ở vào nơi nào. Không duyên cớ hù dọa chính mình, nàng cấp tốc bò lên trên giường, không cẩn thận đụng vào hoàng hậu, đầu nhất ngất, suýt chút nữa lan tới trong ngực của nàng đi. Triệu Du phản ứng nhanh, vội hướng về rìa ngoài di chuyển đi. Di chuyển một chút mới phát hiện mình tựa ở giường duyên, nhưng người sẽ ngã xuống. Nàng không nhịn được nói, ta muốn ngã xuống. Hoàng hậu bất đắc dĩ tìm thấy cổ tay nàng, đưa tay đưa nàng kéo đến chính mình một bên. Hai người lại chặt chẽ dính vào cùng nhau. Tiểu hoàng đế không vui, lại muốn đẩy ra hoàng hậu, còn không tới kịp đưa tay liền nghe đến vắng lặng cảnh cáo âm thanh. Người muốn ngã xuống, càng học nàng nói chuyện, tác giả có lời muốn nói. Phù phù một tiếng, ngã xuống, càng văn thời gian là 9 giờ. Về sau này 6 ngày vạn, hiện tại mỗi ngày chương mới lượng sẽ thiếu điểm. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, 5-3 thập một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, A tử, trong gió ngổn ngang ô một cái. Cách chương.